Chạy trốn phim trường, tác giả, Hào Ẩm Địa Câu Du, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1571, chương 1509, Phương Thốn Mê Cung 4. Cái kế tiếp lối rẽ theo bên trái tiến vào, bị ảnh hí thân thể dung nhập cái bóng bên trong, hướng bên trái đi vòng quanh, nhưng mà, mới mở rộng chi nhánh ngã tư vẫn là đồng dạng tình hình. Lần này, căn cứ nhắc nhở. Nàng cần trở về, thế là nàng lại dọc theo đường cũ trở về, cùng hai lần trước khác nhau. Tình huống lần này ra ngoài ý định, nguyên bản hẳn là ba cái chim thủ lĩnh vây quanh người bồ câu trắng. Nhưng là đang lùi lại giao lộ, tình huống lại hoàn toàn tương phản, biến thành người bồ câu trắng còn sống. Ba cái chim thủ lĩnh nằm trên mặt đất, bị ảnh hí theo cái bóng bên trong hiện lên. Ngươi là ai? Người bồ câu trắng thần sắc khẩn trương. Bọn họ là ngươi giết. Bị ảnh hí lựa chọn phải hỏi để trả lời vấn đề. Không, không phải ta. Ta cũng là vừa tới. Người bồ câu trắng vừa nói vừa lui lại. Sau đó hướng phía sau chạy đi. Bị ảnh hí nhìn xem ngăn tại giữa hai người xích sắt. Chỉ có thể đưa mắt nhìn đối phương rời đi. Hơn nữa, bởi vì xích sắt tồn tại. Nàng thậm chí không có cách nào kiểm tra ba cái chim thủ lĩnh thi thể. Do dự mãi, nàng quyết định tiếp tục đi tới. Dựa theo nhắc nhở, chỉ cần lại đi hai lần phía bên phải lối rẽ, liền có thể đến mê cung lối ra, đi tới cái kế tiếp điện ảnh thế giới. Nàng tiếp tục đi tới, đến mới chỗ ngã ba thời điểm, tình hình lại biến trở về ba cái chim thủ lĩnh vây quanh người bồ câu trắng. Bởi vì chỉ còn một cái lối rẽ, nàng không có dừng lại, mà là tiếp tục đi tới. Nhưng là, kết quả lại xảy ra bất trắc. Phương Thốn Mê Cung cửa ra vào cũng không có xuất hiện. Xuất hiện vẫn như cũ là lối rẽ án mưu sát. Chuyện gì xảy ra? Chấm ngoặc kép, bị ảnh hí ngắn ngủi một hồi. Tiếp theo lấy ra một cái màu xanh lam nhựa plastic vòng tay đội. Vòng tay mặt ngoài có 7 cái khối lập phương đồ hình minh văn. Đạo cụ tên. Tụ năng thủ hoàn, thuộc loại, chức năng, hiệu quả thuyết minh, sử dụng về sau, 15 phút bên trong, có thể giảm xuống một loại kỹ năng sức sống tiêu hao. Mặt khác theo trong không khí hấp thụ rời rạc sức sống khôi phục tự thân sức sống. Kỳ hạn thời gian kết thúc về sau, vòng tay sẽ vì diễn viên hồi phục 15% sức sống. Phương pháp sử dụng, đeo là được, sử dụng đối tượng. Tự thân, có thể mua số lần, một lần, có hay không chiếm dụng đặc thù đạo cụ mang theo cột, là, đổi cần thiết cát C, 3.000, có hay không có thể thu về, không thể thu về, đơn giản nghỉ ngơi về sau, bị ảnh hí dọc theo phía bên phải lối rẽ tiếp tục đi tới. Kết quả như cũ đồng dạng, nàng bị vây ở trong mê cung, nếm thử một lần nữa về sau. Nàng chỉ có thể trước tiên từ bỏ tiếp tục đi tới. Thời gian dài như vậy sử dụng ảnh chi chủ. Đối với nàng mà nói còn là lần đầu tiên. Nữ sĩ, người thoạt nhìn thật suy yếu. Cần nghỉ ngơi hạ sao? Người quạ đen cởi màu tím áo khoác. Hướng bị ảnh hí đi tới. Bị ảnh hí khẽ lắc đầu. Trong lòng đã làm ra quyết định. Nàng lấy ra phía trước tại người bồ câu trắng trong tay phát hiện mặt dây chuyền. Ta phía trước trên tay Lệ Nhã phát hiện điều này mặt dây chuyền. Người cú mèo nhìn thấy mặt dây. Chuyền về sau. Thần sắc rung động. Nắm tay trượng hai tay có chút phát run. Người quạ đen cùng người vẹt gần như đồng thời quay đầu nhìn người cú mèo. Thần sắc phẫn nộ. Humphrey. Vậy mà là ngươi. Ta còn tưởng rằng là mai cái này tiểu nhân. Người quạ đen nghiêm nghị chất vấn. Không. Không phải ta. Người cú mèo lắc đầu phủ nhận. Hung thủ sẽ thừa nhận chính mình là hung thủ sao? Người vẹt tay phải sửa sang lại cổ áo. Bị ảnh hí thời khắc đề phòng thân thể phụ cận xích sắt. Nàng ném ra ngoài mặt dây truyền tin tức về sau. Hai cái mở rộng chi nhánh đường màu đen tranh khắc bản xuất hiện biến hóa. Tuy là còn là tại giúp nhau giao thế. Nhưng là tần suất lại hạ thấp 2 giây mỗi lần. Quả nhiên có quan hệ. Chấm ngoặc kép. Bị ảnh hí trên mặt biểu lộ dần dần nghiêm túc. Tuy là Lệ Nhã trên tay cầm lấy ta đưa cho nàng mặt dây chuyền. Nhưng là, cũng không đại diện là ta giết nàng. Người cú mèo vẫn tại biện giải cho mình. Người cùng Lệ Nhã đi giải thích đi. Người vẹt thừa dịp bất ngờ nhào về phía người cú mèo. Người cú mèo bị ngã nhào xuống đất. Xích sắt đi theo ba cái chim thủ lĩnh cùng nhau di động. Tụ tập tại người bồ câu trắng bên cạnh thi thể. Làm người cú mèo cùng người vẹt xoay đánh thời điểm. Người quạ đen cũng gia nhập chiến cuộc. Trong lúc nhất thời, lông chim bay loạn, vẫn luôn là thân sĩ biểu hiện người đầu chim. Lúc này tựa như du côn lưu manh buồn cười. Người vẹt bóp lấy người cú mèo cổ. Mơ u bàn tay nổi gân xanh. Người quạ đen thừa cơ ngăn chặn người cú mèo hai tay. Không để cho người cú mèo phản kháng. Bị ảnh hí nhìn thấy một màn này. Bỗng cảm giác im lặng. Nàng chỉ là tùy tiện nói một câu. Ba cái chim thủ lĩnh thậm chí đều không có nghiệm chứng ý tứ. Liền hạ sát thủ. Tựa hồ chỉ cần có bất kỳ cơ hội. Người đầu chim giết chết đối phương. Hiện tại, dù cho nàng muốn hỗ trợ đều không có cách. Tại Trung Yên chi địa xích sắt quay chung quanh hạ. Nàng căn bản không dám ra tay can thiệp. Chỉ có thể nhìn người cú mèo bị giết. Duy nhất đáng được ăn mừng chính là. Hai cái lối rẽ tranh khác bản không lại biến hóa. Ý vị này tuần hoàn khả năng đã bị đánh vỡ. Bị ảnh hí không để ý đến đầy đất lông gà. Lần nữa xuất phát. Đi tới mấy chỗ ngã ba về sau. Nàng thừa cơ nghỉ ngơi sẽ. Kết quả lại phát hiện trên vách tường tranh khắc bản biến không đồng dạng. Lần này tranh khắc bản vô cùng rõ ràng. Không lại dường như lúc trước lộn xộn. Duy nhất nhường người cảm thấy bất an là. Tranh khắc bản bên trên họa chính là người quạ đen. Người cú mèo còn có người vẹt. Chính là bị ảnh hí ký ức khắc sâu ba cái chim thủ lĩnh. Đây là. Chấm ngoặc kép. Lúc trước tại mở rộng chi nhánh ngã tư nhìn thấy tình hình lúc này cùng nhau tại trong óc nàng. Hiện lên, ba cái chim thủ lĩnh trong lúc đó hết sức căng thẳng mùi thuốc súng. Không cách nào nối liền cùng nhau. Thậm chí tự mâu thuẫn mưu sát cảnh tượng. Không cho một cái kết quả sẽ rơi vào tuần hoàn mê cung. Hết thảy, đều là cạm bẫy. Nếu như người đầu chim đến từ tranh khác bạn, như vậy. Người bồ câu trắng chết căn bản không cần hung thủ. Hoặc là nói, căn bản không có hung thủ. Nếu như nhất định phải chỉ định một cái hung thủ. Như vậy, hung thủ chỉ có một cái. Chính là phương thốn mê cung bản thân. Một khi nhận định ba cái chim thủ lĩnh bên trong một cái. Hoặc là cấp ba cái chim thủ lĩnh cung cấp manh mối. Đều sẽ đốt thùng thuốc nổ. Về sau. Trong đó hai cái người đầu chim sẽ liên hợp lại giết chết một cái khác. Lại tàn sát lẫn nhau. Cho đến ba cái chim thủ lĩnh toàn bộ tử vong. Tranh khắc bản bên trên ba cái chim thủ lĩnh cũng thấy được bị ảnh hí. Con mắt gắt gao nhìn chằm chằm bị ảnh hí. Giống như bị ảnh hí lần thứ nhất thấy được người bồ câu trắng thi thể lúc tình cảnh. Tiếp theo, bọn chúng theo tranh khắc bản bên trên đi ra. Mặc vẫn như cũ có ý tứ. Nhưng biểu lộ không lại bình thản, mà là mang theo báo thù lửa giận. Chúng kế à, bất quá, tuần hoàn kết thúc đi. Bị ảnh hí liếc mắt nhìn hai phía, trực tiếp chui vào cái bóng bên trong hướng lối ra chạy đi. Ba cái chim thủ lĩnh trên người cơ bắp phồng lên, quần áo bị trống ra, một lần nữa hóa thành thể tích to lớn loài chim. Tiếp theo, đi sát đằng sau bị ảnh hí cái bóng. Ba con chim lớn lợi chảo thỉnh thoảng nắm qua mặt đất. Nhưng là không hề có tác dụng. Căn bản là không có cách làm bị thương cái bóng mảy may. Một cái cửa lớn màu đen xuất hiện ở phía trước. Bên trong cánh cửa một mảnh đen kịt. Bị ảnh hí biết. Đó chính là phương thốn mê cung cửa ra vào. Nàng tăng thêm tốc độ. Trực tiếp trượt vào bên trong cánh cửa. Trong môn phái đen kịt một màu. Không có bất kỳ cái gì sáng ngời. Mất trọng lượng cảm giác truyền đến, nhường nàng theo kỹ năng bên trong thoát ly. Về sau, thân thể của nàng không ngừng hướng lên. Đen nhánh bên trong, yếu ớt hào quang màu đỏ xuất hiện lên đỉnh đầu. Quen thuộc huyết hồng sắc vòng xoáy nhường bị ảnh hí rất cảm thấy thân thiết. Bị ảnh hí chậm rãi bay tới vòng xoáy trung tâm. Chờ đợi vòng xoáy đem chính mình thôn phệ. Nếu như không có nhắc nhở. Có thể sẽ bị vĩnh viễn lưu tại trong mê cung. Bây giờ trở về nhớ tới. Nàng vẫn như cũ cảm giác một trận hoảng sợ. Bỗng nhiên, trên chân truyền đến băng lãnh xúc cảm. tựa hồ có đồ vật gì cuốn lấy mắt cá chân, đưa nàng kéo hướng hắc ám. Nàng cúi đầu, phát hiện màu đen xích sắt chẳng biết lúc nào quấn đi lên. Giữa lúc nàng dự định sử dụng kỹ năng thời điểm, mắt cá chân chỗ bị huyết sắc vòng xoáy cưỡng ép tách ra. Màu đen xích sắt chính đem bị ảnh hí kéo hướng phía dưới. Cứ như vậy, trực tiếp bắt không, rơi vào trong hắc ám. Bên kia, huyết sắc vòng xoáy một lần nữa đem bị ảnh hí chân cùng mắt cá chân hợp lại cùng nhau. Một giây sau, huyết sắc vòng xoáy cấp tốc thu nhỏ, sau đó hoàn toàn biến mất. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, Cẩu Lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.